Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815: Khiêng cái gì hành lý? Chương 178: Khiêng cái gì hành lý? Nói lên bác Marcus cũng rất tức giận, mặc dù Germanic người không có Trương Hằng như vậy hoàn toàn không thể khống. Nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Trước đó cùng Hắc Liêm Đao Raus quyết đấu hắn liều mạng mình thụ thương cũng muốn giết chết đối thủ. Mà lần này hắn lại làm đồng dạng sự tình. Đối cùng một tài dũng sĩ giác đấu trường học xuất thân Habitus chém tận giết tuyệt. Hai người này đều là Victor sân thi đấu có thể bán vé dũng sĩ giác đấu. Nhất là Habitus, luận bán vé năng lực còn tại bác phía trên. Hiện tại cứ như vậy vô vị tổn thất hết. Nhưng là Marcus lại không có cách nào hé miệng mắng bác dừng lại. Bởi vì cái sau lần này giác đấu biểu diễn bên trong lấy được thành tích không sai. Habitus vừa chết, Trương Hằng lại một tự do. Marcus phát hiện mình giống như ngoại trừ dựa vào Germanic người bên ngoài không có lựa chọn khác. Thế là Marcus trừng tròng mắt nhìn bác một hồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng ngươi không có cách nào so sánh. Ngươi thế nhưng là lần này giác đấu biểu diễn quán quân a. Ngươi nếu quả như thật muốn lại xuất, hiện Cisnertus lúc huy hoàng, có người có lẽ khả năng giúp đỡ được ngươi. Trương Hằng nghe vậy nói, ai? Marcus sững sờ, nhưng là hắn có thể đem dũng sĩ giác đấu trường học làm được La Mã thành thứ hai lớn không phải là không có nguyên nhân, rất nhanh liền kịp phản ứng. A, Tirith Philosa, người cái này một tự do hắn thì tương đương với lần này giác đấu biểu diễn có thực lực nhất dũng sĩ. Giác đấu, hoàn toàn chính xác, sau lưng của hắn dũng sĩ giác đấu trường học không tại La Mã Thành. Không có cách nào đem giá trị của hắn tối đại hóa. Nhưng vấn đề là hắn cũng không tốt cầm xuống. Đoán chừng nhìn chằm chằm hắn đúng sĩ giác đấu trường học có không ít nhà. Nếu như ta là chủ nhân của hắn khẳng định sẽ treo giá. Tirith Philos cùng chủ nhân của hắn ở giữa quan hệ có vẻ như không sai. Cũng không chỉ là chủ nhân cùng nô lệ đơn giản như vậy. Ngươi có thể thử từ trên người hắn vào tay. Trương Hằng lại bổ sung. Ngô, thật sao? Như thế cái đầu mối hữu dụng. Marcus sờ lên cằm, tiếp theo lại thở dài, coi như thế, vẫn là phải một số tiền lớn đâu. Hắn vừa nói một bên lại dùng không thôi ánh mắt mắt nhìn Trương Hằng, được rồi, chúng ta đi trước đem thủ tục làm đi. Marcus coi như dù không cam lòng đến đâu cuối cùng vẫn là không dám cùng hoàng đế bệ hạ khiêu chiến, cùng những người khác khác biệt. Hắn nhưng là số ít mấy cái biết Commodus đã từng cố ý vụng trộm chạy đến dũng sĩ giác đấu trường. Học tới gặp Trương Hằng người. Từ đó trở đi Marcus trong lòng liền đã sinh ra một cỗ đại sự cảm giác không ổn đến. Hắn dự cảm được một ngày này đến. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá trứng chọi đá. Hắn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cùng Trương Hằng cùng đi đến chơ gian trên quảng trường. Tự do nhà. Để bí thư viên đem Trương Hằng thân phận từ nô lệ thay đổi thành La Mã công dân. Mà khi hắn ký mình danh tự một khắc này, tự do nhà bên trong vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Trương Hằng hiện tại danh khí tại La Mã thành bên trong đã rất lớn. Tự do nhà cũng không ít người nhìn biểu diễn của hắn. Gặp hắn rốt cục được như nguyện thu được tự do thân. Đều nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Chỉ có Marcus thấy cảnh này càng thêm thần thương. Vô lụm bác cũng tốt, Tirith Philos cũng tốt. Hai người chung vào một chỗ cũng không bằng một cái Trương Hằng mang tới nhân khí lớn. Về sau chỉ cần tùy tiện vận hành một chút, sừng của hắn đấu sĩ trường học liền là La Mã đệ nhất. Mà bây giờ đây hết thảy đều hóa thành phao ảnh. Bất quá đúng vào lúc này Trương Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta nhớ được La Mã giống như có đầu quy định là đi được phóng thích nô lệ hàng năm còn cần rút ra chút thời gian đến cho chủ nhân trước công việc. Marcus nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Cái này không tính là gì pháp luật, nhiều lắm là xem như ước định mà thành tập tục. Mà chủ nhân bên này cũng không phải đơn phương hưởng thụ nô lệ lao động, cũng phải trở thành cái sau bảo hộ người. Một khi khôi phục sự tự do, nô lệ tại trong sinh hoạt gặp phiền toái gì là có thể hướng bảo hộ người tìm kiếm trợ giúp. Nếu như không có Commodus cái này việc sự tình, Trương Hằng tự do sau để hắn làm bảo hộ người ngược lại là chuyện rất bình thường. Nhưng là hiện tại có hoàng đế bệ hạ căn này lớn thô chân, Trương Hằng chỗ nào còn cần hắn bảo hộ a? Mà về sau hắn quả nhiên liền nghe Trương Hằng nói, ta không cần ngươi khi bảo hộ người. A, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn cho ngươi chọc phiền phức. Marcus im lặng, hắn ánh mắt ai oán nhìn xem Trương Hằng, tựa như là nói vậy ngươi xách chuyện này làm gì, bắt ta làm trò cười sao? Nhưng mà ngay sau đó hắn liền lại nghe được Trương Hằng tiếp lấy nói, nhưng là ta mỗi tháng có thể nhín chút thời gian giúp ngươi đánh một trận biểu diễn. Bất quá đối với tay muốn sớm nói cho ta, trải qua đồng ý của ta. Cái gì? Marcus hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Thế là Trương Hằng không thể không lặp lại một lần mình trước đó câu nói kia. Sau một khắc, Marcus cả người hoàn toàn sa vào đến cuồng hỉ bên trong. Mặc dù hắn cũng từng có ảo tưởng, Trương Hằng tại khôi phục sự tự do sau còn nguyện ý tại Victor sân thi đấu biểu diễn. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt cái này người phương Đông về sau liền muốn đi theo Commodus lăn lộn, liền xem như vì kiếm tiền cũng không cần thiết lại về Victor sân thi đấu. Bởi vậy khi Marcus nghe được tin tức này sau theo bản năng hỏi nói, vì cái gì ngươi nguyện ý trở về? Bất quá khi hắn hỏi ra lời sau liền hối hận, cũng may Trương Hằng cũng không có cái gì đổi ý tứ. Chỉ là cười cười nói, ta đương nhiên là có điều kiện. Trương Hằng tại Flavi hình tròn kịch trường đoạt giải quán quân. Tin tức này cũng không lâu lắm liền truyền khắp toàn thành. Thế là tiểu nữ nô tự nhiên cũng biết. Bất quá nàng tại vì Trương Hằng cảm thấy kiêu ngạo vui vẻ, đồng thời cũng ý thức được hai người lúc chia tay liền muốn đến. Giống như Marcus, tiểu nữ nô cũng không nghĩ tới Trương Hằng nhanh như vậy liền thu được tự do. Tính toán hắn tại Victor sân thi đấu thậm chí mới chờ đợi hơn 2 tháng. Hắn đại khái cũng là từ trước tới nay nhanh nhất thu hoạch được tự do dũng sĩ giác đấu. Nhưng là cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn liền muốn từ nơi này dọn ra ngoài. Mà tiểu nữ nô làm Marcus tài sản tự nhiên là không thể cùng Trương Hằng cùng rời đi. Cho nên chờ Trương Hằng trở về, cái này chỉ sợ sẽ là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Thế là tiểu nữ nô nguyên bản bởi vì Trương Hằng đoạt giải quán quân mà tâm tình hưng phấn lại chờ nên sa sút, thế nhưng là không vui cũng không hề dùng nha. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái không ai sẽ chú ý tới tiểu nữ nô. Bình thường, cùng cái khác tiểu nữ nô không hề khác gì nhau. Chính nghĩ như vậy nàng cũng rốt cục nghe được kia tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, nhưng mà tiểu nữ nô đột nhiên không muốn lại nhìn thấy cái thân ảnh kia. Thế nhưng là lúc này lại chạy ra khỏi phòng đã không còn kịp rồi. Thế là nàng chỉ có thể tìm cái địa phương đem mình giấu đi. Nàng nghe cái kia tiếng bước chân đi vào trong nhà. Đối phương tựa hồ không có chú ý tới cùng mình sớm chiều chung đụng tiểu nữ nô không thấy. Chỉ là bốn phía đi lại, dọn dẹp đồ vật, tiểu nữ nô ở trong lòng thở dài. Quả nhiên là thế này phải không? Bất quá trong lòng của nàng lại bắt đầu có chút hối hận. Mình dạng này hờn dỗi là không phải không có ý nghĩa gì, mà lại phải biết cái này rất có thể là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Kết quả liền nói âm thanh cơ hội gặp lại đều không có sao. Nhưng mà sau một khắc nàng nghe được tiếng bước chân kia tại nàng ẩn thân ngăn tủ bên ngoài dừng lại. Về sau người bên ngoài gõ gõ cửa tủ, mở miệng nói, "Uy, muốn đi, ngươi còn không ra cho ta khiêng hành lý sao? Sau một lúc lâu, cửa tủ lặng lẽ mở ra nửa phiến, tiểu nữ nô thò đầu ra, vành mắt còn hồng hồng, hốt lấy cái mũi nói, khiêng cái gì hành lý? Ngươi cứ nói đi, ngươi hẳn là nhận được tin tức đi, chúng ta phải dọn nhà, chúng ta, nhưng ta không phải nô lệ của ngươi à. Tiểu nữ nô ngốc ngốc nói, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã tự do. Marcus xem ở ngươi vất vả cần cù lao động nhiều năm như vậy, phần trên quyết định cho ngươi tự do. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi đã nói cha mẹ ngươi đều không có ở đây, không có chỗ đi. Đã dạng này vậy ngươi trước hết rời ra ngoài cùng ta ở đi. Chờ tìm được việc làm lại dọn đi. Nhưng là trước lúc này, ngươi phải làm việc nhà hoàn lại tiền thuê nhà. Trương Hằng thản nhiên nói. Hết chương.